Tận thế nhạc viên, chương 1871, trên dưới môi nhi như vậy đánh a, chính là một cái khen thưởng cảm tạ chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết cách lần trước viết cảm tạ chương, khả năng đều có một năm. 2020 cả năm đều hốt hoảng. Ta làm một năm đề quần người phụ tính. Hiện tại 2021, năm mới tình cảnh mới. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta, làm ta hối cải để làm người mới. Lãng tử về nhà, nối lại tiền duyên, được không tam nương? Thiếu nợ quá dài, ta đạt được đoạn thời gian chuộc tội. Ta tới trước năm mới tiểu hồng bao hệ liệt. Cảm ơn đất trong lòng 9521. Lần đầu gặp gỡ mời chiếu cố nhiều. Thư hữu 20.170.708 tỷ 195.843.019. Nói điểm xuất phát lần đầu tiên đổi tên tựa như là miễn phí. Minio lưu, không biết có phải hay không là đuổi ngang tân nhân, a à con. Người đừng nói chuyện, ta ngẫm lại, ta giống như gặp qua ngươi. Mokaoji, ta liền muốn hỏi một chút như thế nào phát âm. Thư hữu 20.190.205 tỷ 134.206.261. Ta thừa nhận ta là sao chép dán. Đỏ đậu rượu nhưỡng nguyên tiêu. Ta cũng yêu thích rượu chế thực phẩm cùng đậu đỏ chè trôi nước. Thiệu tiểu bát, cảm ơn ngươi như vậy lâu vẫn luôn truy văn. Vất vả a, văn tử mộ an an. Bạn mới hảo, học hạc. Nghĩ không ra lão bản còn tại. Nước mắt đều xuống tới. Mô phỏng sinh vật nhân ngẫu sư sẽ chơi điện tử oa oa sao? Nguyên sinh nhân ngẫu sư cũng có thể chơi a, bá tước đi đi đi đi đi. Ta viết bao nhiêu năm tận thế? Ngay tại cảm tạ chương bên trong viết bao nhiêu năm ngươi tên? Thích Ngô, nhìn thấy gương mặt quen thật rất ấm lòng. Như vậy Sama, cảm ơn Sama, giống như có chút dài. Ta đổi một chuyến, tranh thủ làm không nhìn cảm tạ chương người phiên cũng không bay ra khỏi đi. Cảm ơn hành tây tỏi đuôi. Cùng phòng bếp đồng dạng không thể thiếu ngươi. Đào lý bạch ca, ta cảm thấy rất giống một loại rượu. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Nhưng thật ra là như vậy. Ta vốn dĩ trời sinh giai nhân không yêu xin phép nghỉ. Chủ yếu là vì cho ta khuê nữ nhiều mấy cái lên sân khấu cơ hội. Cái gì đều bị chiếm kia liền gọi cái này đi. Nhìn thấy tên quen thuộc tựa như qua sông mò tới tảng đá. Thực an tâm, Amayama. Lại một khối đá, bần tăng chọn đêm tối thăm dò thanh lâu. Dò xét sao đại sư, cửa hàng trưởng 007. Một đoạn này đều là người quen a, không có sông. Tảng đá đều trải thành đường bằng phẳng. Thư hữu 20.200.529 tỷ 001.847.841. Ta không nhìn ra được có phải hay không người quen. Thanh lâm OHP. Cảm ơn bằng hữu đút cơm. Cao lớn cao cá, 1m78, ta nên làm cái gì danh a, dừng bốn rượu. Dây em mát, dựa vào khen thưởng béo lên. Nhóm sử dụng điện thoại đừng lật giấy. Không bay ra khỏi đi. Không tin ngươi xem, phía dưới còn có. Cảm ơn Erikaku, sao phải tranh phong đối lập nhau. Hù chết bảo bảo 004. Thất ung, táo bạo tiểu khương, nước cạn rời rạc. Ta cảm giác mấy vị bạn mới đều đi lên quang minh cơm phiếu đường bằng phẳng. Nhân gian nước biếc SS. Gặp qua. Tái nhợt BT người. Thật theo giúp ta tái nhợt BT rất nhiều năm. Càng sóc rượu. Dễ uống sao. Ta thích mang rượu tới chữ tên. Mạn tường. A à các loại. Lê lê đáo. Tận thế độc giả nhưng nhiều hoa quả. Còn có một hệ liệt năm mới đại hồng bao. Thu được ta cũng không quá không biết xấu hổ. Cảm ơn người quen biết cũ hạt giống rau CV. Bình luận hồng bao đều không ít. Vẫn luôn tại dùng nhiệt tình của ngươi cùng ví tiền tầm bồ ta. Cá trong chậu đại tổng tiến công. Không cần nói. Quá nhận thức. Phục vụ viên lấy rượu. Trường An ba chén rượu. Cùng nhau đi tới cho tới hôm nay. Ngươi thẻ lương đều nhanh cho ta. Kỳ thật cảm ơn đều quá nông cạn. Ta sẽ cố gắng không cô phụ ngươi chờ mong cùng cổ vũ. Ta không quay đầu lại xem nổ tung. Này vị là ta đại hào cơm phiếu. liền tên đều rất có đạo lý. Bởi vì nổ lớn là sinh mệnh chi nguyên. Tây Hạ có mộc danh là năm mới hồng bao đã kiểm tra và nhận. Cho ngài tới một đoạn nhi rõ ràng đi. Cực ôn địa ngục, ta biết ngươi là lão bằng hữu đeo cái mặt nạ, thở một ngụm. Thở một ngụm, cảm ơn thư hữu 202-10124-19-1059879. Một cái đại hồng bao, đều đủ đổi tên, Nai Be Be. Bạn mới đi, bạn mới ăn Tết tốt, miêu miêu cái đuôi trùng. Một cái tên bao gồm ba loại sinh vật. Mạnh mua phúc tấn, đối chính là người này hãm hại Kiều Nguyên Tự. Ta cùng dưa vàng thế bất lưỡng lập. Hồng bao đều có thể mua bao nhiêu dưa vàng. Tiêu diệt dưa vàng gánh nặng đường xa a, nói ngươi bản tôn là xây. Chim cánh cụt đoàn trưởng, bạn mới ăn Tết hảo. Có thể phát cái chim cánh cụt sao? Ta hiểu ngươi là ai. Cảm ơn lý giải, cảm ơn liên tục khen thưởng, trở lên chính là năm mới hồng bao cảm tạ chương. Kỳ thật thật nhiều bằng hữu đều là lặp đi lặp lại khen thưởng. Ta cũng sẽ tranh thủ lặp đi lặp lại cảm tạ. Ngươi cho rằng hết à? Rốt cuộc có thể lật ra đi xem một chút ta có hay không đổi mới. Đúng không? Ngươi sai. Trở xuống là năm 2021 tháng 1 phần kim chủ nhóm. Cảm ơn thư tình W0ZV. Lần đầu gặp gỡ liền cho thật nhiều khen thưởng. Thư hữu 202-10126-1639-46990. Vừa vặn tháng một người cuối cùng đâu. Thư hữu 202-10128-114-24841. Kỳ thật ta không phân rõ số lượng quân. Có chút hổ thẹn. Không cái ta. Izamia. Cảm giác tháng một bạn mới nhiều. Khác lai bởi vì Pri. Người xem. Nhã Nhi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn làm bạn tận thế. Hình uống tràn. Liên tiếp thật nhiều cái khen thưởng. Chịu ngươi chiếu cố. Thăng thiên quân. Đại lão ta hảo vui vẻ. Bát cháo tiểu sư sư. Tiểu sư sư có lời muốn nói. Ma pháp sư hôi vũ. Đây là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Ừng ực tiểu vương tử. Ta nhớ tới trước kia có độc giả nói với ta. Tận thế bên trong từ tượng thanh ừng ực nhiều lắm. Ta cũng. Ừng ực tiểu vương tử. Một đầu thiếu nữ vịt chân tương. Mặc dù ta không thích ăn con vịt. Nhưng vẫn như cũ đối ngươi sinh ra muốn ăn. À, đã hiểu. Ta thích ăn thiếu nữ. Tại bộc lộ ra ta cố ý tại thường nhân lượng hô hấp trước đó. Đổi một chuyến. Cảm ơn rừng đại cường lão tử yêu ngươi. Ngươi thật rất ái lâm đại cường. Ngươi cấp như vậy nhiều hồng bao. Đều lạc nàng mụ trên tay. Phạm ta mây người tất phá sản. Ta nghĩ nghĩ. Ta không ít phạm ngươi mây. Ngươi trả lại cho ta đại ngạch khen thưởng. Ngươi khẳng định là không hy vọng ta phá sản. Thỏ 39. Ngoạ tàu ha ha ha, ngươi cùng thỏ trưởng an là 2 tỷ muội sao? Ngân hà lao nhanh máy xử lý. Như thế nào còn đái đả quảng cáo? Thư hữu 202-10120215-53436-0. Khen thưởng đại hồng bao thời điểm. Sửa cái danh sao? Kết giao bằng hữu. Tợ hiểu không phải ngươi. Xong đêm xoáy vũ khúc. Bạn mới sao? Sụp đổ thạch. Nghèo rớt mùng tơi bạch tống. Đều nghèo rớt mùng tơi còn khen thưởng. Thư hữu 140.811.113.856.867. Bằng hữu sửa lại danh có cơ hội làm NPC. Thân thân tiểu lễ bao. Ta hôm nay là lễ bao. Lại, đổi lại một chuyến. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ theo cảm tạ chương bên trong đi ra ngoài. Các ngươi đi ra, liền sẽ phát hiện ta còn không có đổi mới. Cảm ơn nhân gian không tương tư. Đều như vậy quen còn như thế khách khí. Hảo hảo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc chi U Linh, đại lão lập tức sẽ mở một cái truyền thuyết đô thị chủ đề sách. Ta đối với cái này rất chờ mong. Bởi vì ta đặc biệt yêu thích cái này chủ đề. Say không dung heo. Lan 520. An đại nhìn. Đều là mới độc giả đâu. Quy la la la. Nếu tảo. Ta cảm thấy viết cảm tạ chương hảo giống như cần một cái hệ thống. A mâu tia. Doctor đen trắng chim. Hắc trạch kỵ tiểu bình sữa. Lúc ảm. Bánh bao xâm lấn v kép. Chúng ta bánh bao xâm lấn cũng chờ nhiều năm. đến hiện tại cũng không có trông thấy đưa tới cửa bánh bao. Cảm tạ Trương thế mà cũng viết 2000 chữ. Ta cổ đều có đau một chút. Chờ một lúc khẳng định không cần lấy cớ này xin phép nghỉ. Ta đổi một cái, nhưng là trong lòng rất ấm. Cảm ơn các ngươi. Cảm giác dùng đại gia cổ vũ cùng duy trì đến cho 2021 mở cửa. Phi thường thích hợp. Bản chương xong. Cách chương.